Chương 101, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 14. Nàng thái độ tùy ý, bà tử lập tức liền giận, hảo để cho ngươi biết, phu nhân nhà ta là chi huyện phu nhân, không phải ngươi có thể tùy ý lãnh đạm. Sở Vân Lê lơ đễnh, chiếu ngươi nói, ta vẫn là chi huyện khuê nữ đâu rồi y, ngươi đối với ta lại là cái gì thái độ? Hai người lần này đối thoại cũng không có tránh người, chung quanh đã có người hiếu kỳ nhìn lại, đợi nhìn thấy bà tử đầy người khí thế về sau, đều hướng sau tránh một chút, lần nữa nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt bên trong, liền có thêm mấy phần thận trọng. Sở Vân Lê đương nhiên phát hiện người chung quanh biến hóa, cười tủm tỉm nói, đừng để ý tới nàng, chi huyện phu nhân làm sao lại đến ta nơi này, vừa rồi nàng còn nói chi huyện phu nhân là ta mẫu thân, đang ngồi rất nhiều đều là nhìn ta lớn lên, tự tay giúp ta đỡ đẻ vẫn là Trần bà nghe đến đó, đám người giật mình. Mặc dù nghi hoặc này bà tử thoạt nhìn êm đẹp đầu góc liền không dùng được, nhưng cũng không có hoài nghi Sở Vân Lê không phải Liêu Thành khuê nữ sự tình. Phải biết, Liêu Thành đối với một đôi nhi nữ như vậy để bụng, không phải thân sinh căn bản làm không được, nhân ra tỷ đệ hai người cảm tình cu nở dê tốt, thấy thế nào đều giống như này bà tử nói dối. Bà tử nổi giận, ngươi đừng quá mức. Sở Vân Lê nhìn nàng, mọi người liền lấy ra cái mời người thái độ đến, nói cho cùng. Ta vẫn là chủ tử. Chi huyện phu nhân xem thường nàng cũng được, người này dựa vào cái gì như vậy sẽ chỉ gây tai họa người còn giữ, kia chi huyện phu nhân hẳn không phải là cái gì có đầu óc. Bà tử thấy nàng bất động, không nhanh không chậm cho người ta bắt mạch viết đơn thuốc, thấy được nàng chữ, nàng đối đãi Sở Vân Lê liền càng thêm thận trọng chút. Trong lòng âm thầm sốt ruột, người này mời không đi qua, chờ một chút bên kia sẽ còn trách tội nàng, lập tức thu liễm mặt bên trên nộ khí cùng ngạo khí. Cô nương, nhà ta chủ tử cho mời, là chuyện rất trọng yếu. Sở Vân Lê biết, nhân gia chi huyện phu nhân xa như vậy chạy tới, không thấy mặt không có khả năng, thế là đứng dậy, mang theo nàng về nhà. Lần trước Trần Khiên tới khi, gốm bà trực tiếp đem người mời vào cửa, coi là ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới viện tử bên trong giống tuyết, kia chi huyện phu nhân còn tại trên xe ngựa không có xuống tới. Bà tử nhanh chóng đi qua, không lưng nói, nàng đến rồi. Rèm xốc lên, một cái sắc mặt mượt mà nở nang phụ nhân lộ ra mặt đến, cái cằm chuông ngoa, ánh mắt lăng lệ, thoạt nhìn không tốt lắm ở chung. Ngươi chính là Liễu Bảo Yên? Nàng cất bước xuống xe ngựa, đi tới cửa đánh giá một phen, cười lạnh một tiếng bước vào cửa, không gì hơn cái này. Sở Vân Lê không rõ nàng này không đầu không đuôi lời nói, không biết là nói viện từ đâu rồi y, vẫn là nói nàng. Lập tức hỏi, nghe nói phu nhân tìm ta có việc, tề thị dừng chân lại. Xoay người lại nghiêm nghị nói, ta là cha ngươi cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, ngươi đến cứ gọi ta một tiếng mẫu thân. Sở Vân Lê cười, ta cha là Liêu Thành, ta nương họ Lý. Tề thị không ngại nàng nói như vậy, có chút kinh ngạc, ngược lại là có mấy phần chí khí. Xem bộ dạng này, ngươi không có ý định cùng ta trở về nơi này mới là nhà ta. Sở Vân Lê chân thành nói, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào đi. Tề thị phu y tay háo. Ta cố ý tới dẫn ngươi đi huyện thành, ngươi còn có thể vào ở sau nhà, xác định không đi? Nàng nói bổ sung, quá lần này, ngày sau lại nghĩ vào Trần ra cửa, sợ là không dễ dàng. Ta họ Liễu. Sở Vân Lê cường điệu. Cho nên kia cái gì Trần ra, nàng là sẽ không đi. Đây chính là chính ngươi không đi. Tê thị lần nữa xác định. Sở Vân Lê có chút nhíu mày, như thế nào cảm giác người này mặc dù luôn miệng nói là tiếp nàng. Nhưng lại cũng không có gì thành ý, càng giống là hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ là Trần Khiên thương lượng với nàng huyện thành nàng đương nhiên sẽ đi, bất quá không phải hiện tại. Đưa tiễn hai chủ tớ người, gốm bà mới từ phòng bếp ra tới, cô nương, vì sao không đi đâu? Đây chính là quan gia thiên kim, ngài thân phận hôm nay sợ là khó tìm nhà chồng. Nếu là đi, liền sợ dựa vào Trần Khiên nữ nhi thân phận, tùy tiện gả cái phú hộ, nhật tử nên rất dễ chịu mới là. Sở Vân Lê bật cười. Nếu như nàng chính là Liễu Bảo Yên, kia dĩ nhiên đi trong huyện tốt nhất, dù là tề thị làm khó dễ, cu nở dê làm khó dễ không được bao lâu, ta chỉ muốn chiếu cố tốt bảo lễ, đã không muốn gả người. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê ngồi ở dưới mái hiên, nhìn Liễu Bảo Lễ luyện quyền, một bộ quyền đánh xong, nàng đưa lên nước trà, uống nước. Liễu Bảo Lễ tiếp nhận, tỷ tỷ, về sau ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ai cũng không thể khi dễ ngươi. Đây đại khái là biết nàng không cùng tề thị cùng đi chuyện, Sở Vân Lê sẽ đến nơi này, trọng yếu nhất chính là chiếu cố hắn, dù là báo thủ, cũng muốn về sau phóng. Cái này cũng không có cách nào giải thích, Sở Vân Lê ngầm thừa nhận. Những ngày tiếp theo bình tĩnh, ngoại trừ Liễu Bảo Yên thỉnh thoảng sẽ mang thương đến tìm nàng lấy thuốc, Sở Vân Lê dược phí thu được cao, sẽ còn đâm nàng vài câu, cũng biết Ngô gia phát sinh chuyện, rốt cuộc là không thể phân ra, bất quá Ngô Khải Tư bị hắn đại ca đánh gãy chân về sau, Ngô Mẫu tự giác liền đem khế đất đổi về hắn danh, kể từ đó, Ngô Khải lãng phu thê liền không làm, mỗi ngày ở nhà ăn cơm, lại đi ra ngoài làm việc, tiền công cu nở dê không cầm về. Mà bên này Ngô Khải Tư nằm trên giường tĩnh dưỡng, thỉnh thoảng còn uống cái rượu đánh người, không nói chính hắn tiêu xài, chính là cho Liễu Bảo An dược phí, đều không phải một chút bạc. Thời gian dài, Ngô Mẫu liền không quá nguyện ý, làm Liễu Bảo An đi cùng chất nữ trụ, không cho hai người ngủ chung, miễn cho hắn lại đả thương người còn phải dùng bạc mua dược. Liễu Bảo An ước gì, nàng không chỉ dọn đi cùng chất nữ ngủ cùng chỗ, trong đêm bên này Ngô Khải Tư muốn đi tiểu đêm. Nàng cu nở dê làm bộ nghe không được. Nô Khải Tư cũng không phải không thể đứng dậy, chính là không ai đỡ hắn có điểm lao lực, gọi không ra người, chính hắn đứng lên, không đi hai bước liền ném tới trên mặt đất, này một ném nhưng rất khó lường, hắn nhất thời liền nổi giận. Hôm sau buổi sáng Liễu Bảo An cho hắn đưa thức ăn lúc, bị hắn bắt lấy lại đánh một trận, nắm lấy nàng đầu loảng xoảng gặp trở ngại. Nhìn Liễu Bảo An trên trán tím xanh, sưng đều không có hình người, Sở Vân Lê một bên bắt mạch, một bên nghe nàng nói lên những này, ngươi cái này tốt nhất vẫn là băng bó một chút. Liễu Bảo An gật đầu, Sở Vân Lê lấy ra băng vải trước cho nàng sức thuốc cao về sau, tinh tế cuốn lên. Liễu Bảo An trong mắt, thấp giọng hỏi, ngươi từ nhỏ đã học y thì sao? Bởi vì Liêu Thành là đại phu, đám người đối với Sở Vân Lê biết trị bệnh chuyện này đều kinh ngạc một chút coi như xong, thật đúng là không có người ơ chừa cờ mặt hỏi qua. Sở Vân Lê ừ một tiếng. Nàng thanh âm thấp hơn chút, ngươi nơi này có hay không có thể làm cho người ta vô chi vô giác liền chết dược? Sở Vân Lê nhướng mày, mặc dù đã sớm chờ một ngày này, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy nhanh. Liễu Bảo An cái này nhịn không được bất quá, còn muốn Ngô Khải Tư chết, thuốc này cũng không thể theo trong tay nàng ra tới, lập tức nói, xin lỗi, ta sẽ không phối loại này. Liễu Bảo An nước mắt lan xuống, nàng đưa tay vớt một cái, ngươi coi như ta cái gì đều không có hỏi. Sở Vân Lê lại ừ một tiếng. Kỳ thật lâu như vậy đến nay, theo nàng lạc thai bắt đầu, mỗi lần tới trị thương, bên ngoài đều không có tin tức. Liễu Bảo An liền biết, chính mình cái này đường muội, căn bản khinh thường tại hủy tên người âm thanh, là cái thận trọng người. Lại có, nàng còn biết, chính mình cái này đường muội mặc dù gả Ngô Khải Tư, nhưng đối với hắn một chút tình cảm đều không có, thậm chí là hận, cho nên, dù là làm nàng biết nàng muốn hạ độc, cũng sẽ không ra đi nói. Liễu Bảo An ra y y quán, lượn quanh mấy con phố đến một cái khác cửa hàng nhỏ bên trong, đợi nàng trở ra thời điểm, tay bên trong niết một cái tiểu bọc giấy. Trở về sau, Nô Mẫu thấy được nàng đầu bên trên tổn thương, thực tình ấy này đứng lên, Bảo An, ta đã nói lao nhị, hắn cu nở dê bảo đảm lại không uống rượu. Buổi tối hôm qua là rượu không thu cẩn thận, về sau nhà chúng ta lại không chuẩn bị rượu. Liễu Bảo An gật đầu, trầm mặc ăn cơm. Ngô Mẫu thấy, thử thăm dò nói, lão nhị nói hắn đi tiểu đêm thời điểm mượn không hơn lực, cái này ngươi vẫn là chuyển về ở, vừa vặn rất tốt. Liễu Bảo An chỉ đầu bên trên băng vải, nương, ta bị thương, đi đường đều choáng, chờ ta khá hơn chút liền chuyển về đi. Ngô Mẫu nhìn ẩn ẩn chảy ra vết máu băng vải, không tốt lại nói, thở dài. Liễu Bảo An cũng đã ăn cơm xong, bưng lên bàn bên trên thay, ta cho phu quân đem thức ăn đưa đi. Nô Mẫu thấy nàng còn nguyện ý chiếu cố Ngô Khải Tư, lập tức vui mừng, được. Còn đối bên cạnh Bạch Thị nói, ta xem truyền ngôn không giả, Bảo An đối với lão nhị chính là tình thâm, buổi tối hôm qua mới bị đánh đầu rồi y, này còn sợ hắn bị đói, không giống như là Bảo Yên, hai vợ chồng đánh khiên, nàng tính tình như vậy lớn, chạy về đi không tới không nói, còn không cho chúng ta vào cửa, chính là Bảo An tỷ tỷ này, nàng còn muốn thu giá cao lạnh tâm lanh tỉnh. Loại này con dâu, còn tốt nàng sớm làm rời đi. Bạch Thị ăn cơm nhất là nghiêm túc, ân ân a a tùy tiện ứng thừa vài câu, liền Ngô Mẫu nói cái gì đều không nghe rõ, mấy ngụm đem cơm tới, phu thê hai người đứng dậy liền đi ra ngoài cho người ta đi làm việc. Chờ Ngô Mẫu lấy lại tinh thần, trước mặt một bàn lớn bát đũa chờ nàng thu thập. Lập tức lại bắt đầu chửi mắng đại phòng hai vợ chồng tới. Liễu Bảo An bưng khay ra cửa, đối với phía sau mẹ chồng nàng dâu hai người lời nói tự nhiên là không biết, trực tiếp bưng khay trở về phòng, bỏ lên trên bàn về sau, nói, phu quân, ăn cơm. Nô Khải Tư tựa ở giường bên trên, tay bên trong cầm sổ sách tùy ý lật, ánh mắt đều không có nghiêng mắt nhìn qua tới. Liêu Bảo An nói chuyện lúc không quay đầu lại, thân thể ngăn trở phía sau ánh mắt, nhanh chóng theo trong tay háo lấy ra bọc giấy, mở ra đem bên trong bột phấn đổ vào, cuối cùng đem giấy bóp thành một đoàn nhỏ lấp trở về, lúc này mới ổn ổn bưng chén kia cháo đến trước giường, dùng thìa rào động một chút, thổi thổi, làm bộ muốn uy. Nô Khải Tư tức giận một cái tiếp nhận, lao tử đoạn chính là chân. Dứt lời, phần phật một bát cháo đã đi xuống bụng. Liêu Bảo An nhìn hắn hai hơi liền đem một bát cháo uống xong, sắc mặt bình tĩnh, nhìn kỹ mặt mày của hắn, đã từng, nàng coi là đây là chính mình quy túc, là có thể dựa vào cả đời lương nhân. Hiện tại mới phát hiện, nàng mười phần sai. Nô Khải Tư cháo uống xong, cau mày nói, ngày hôm nay cháo như thế nào cảm giác có cỗ mùi vị. Liêu Bảo An ôn nhu nói, ta đi trấn thượng lấy thuốc, cháo là nương nấu, có thể là khét. Nô Khải Tư nhìn nàng cái chán, xin lỗi, lần tiếp theo ta uống say lúc sau, ngươi đừng tới gần ta, gả cho ta, ủy khuất ngươi. Liêu Bảo An rủ xuống mắt, không ủy khuất. Cái này lại không phải lần đầu tiên, hơn nữa ở nàng xem ra, Nô Khải Tư uống rượu sau cũng không thấy liền say, hắn chỉ là dựa vào say rượu làm chút bình thường không làm được lại muốn làm chuyện mà thôi. Nửa đêm, Nô Khải Tư mở to mắt, không tự giác đưa tay che bụng, trong bụng rời sông lấp biển bình thường, hắn muốn nói lại nhà không ra, gọi người sắt vách cu nở dê không có phản ứng. Hắn đột nhiên liền nhớ lại cơm tối lúc Liễu Bảo An đưa cho hắn chén kia cháo đến, ánh mắt bên trong đột nhiên tràn đầy nồng đậm hận ý. Độc phụ hắn xoay người xuống giường, nghĩ muốn đi ra ngoài làm mẫu thân tìm đại phu, lại tại xuống giường lúc ngã sấp xuống, khó khăn dãy rủa đứng dậy, cầm quải trượng đi hai bước, nhưng lại một lần nữa ngã sấp xuống, bụng hắn quá đau, căn bản đứng thẳng không được, vừa dãy rủa hướng cửa ra vào đi, chỉ cần mở cửa, hắn liền được cứu rồi, còn có thể trả thù người đàn bà ác độc kia. Trong lúc đó, hắn không biết ngã bao nhiêu lần, toàn bộ nhờ ý chí lực lần lượt bỏ lên, lại một lần nữa lần ngã sấp xuống, trời tờ mờ sáng lúc, lần nữa khe ngã trên đất, cũng rốt cuộc không đứng dậy nổi, nhìn gần trong gang tấc cửa, độc phụ đây là hắn lưu tại trên đời sau cùng hai chữ. Hôm sau buổi sáng, Nô Gia Thôn truyền đến tin tức, Nô Khải Tư lúc nửa đêm đi tiểu đêm, không cẩn thận ngã, tựa hồ đụng phải đầu, rốt cuộc không thể đứng lên. Nghe nói hắn giống như ngã không ít lần, trên người đều là cho bụi, trên da thịt còn có tím xanh vết thương, chết con mắt còn mở to. Người không biết đều nói Ngô Gia tâm đại, như vậy cái bệnh nhân còn dám làm chính hắn trụ, mà nghe Ngô Gia Thôn người giải thích qua về sau, mới biết được từ trước đến nay ôn hòa Ngô Trường Quỹ, cư nhiên là cái uống say sẽ đánh người tử quỷ. Nhất là tại Ngô Gia Linh Đường bên trên, một đầu băng vải khóc đến khóc không thành tiếng Liễu Bảo An đầy mặt bi thống, mấy chuyến ngất đi, càng lộ vẻ hai người tình thâm, nên là thật không có biện pháp tài trí phòng. Sở Vân Lê nghe được tin tức này lúc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí còn đi phung viếng, Liễu Bảo An một thân tố y quỷ gối quan tài trước, nhìn thấy Sở Vân Lê đến gần, thấp giọng nói, ngươi hài lòng ta hài lòng cái gì? Sở Vân Lê hỏi lại, ngày hôm nay ta sẽ đến. Bất quá là bởi vì chúng ta đã từng rốt cuộc phu thê một trận. Ta mặc dù nghĩ hắn chết, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ chết đến như vậy bất ức. Tác giả có lời muốn nói thong thả lần nữa thành công, chưa mai thấy.